chú xin ký đơn. Chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, một gia đình ba người đang ngủ trên chiếc giường lớn. Hình ảnh thật ấm áp và hạnh phúc. Liên Liên dậy sớm, ngồi giữa ba và mẹ, chán nản chơi với con búp bê mà bà nội đưa cho. Diệp Vân Triệt mở mắt ra, thấy con gái tỉnh lại, đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của cô. Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ. Liên Liên liếc nhìn ba, ngọt ngào gọi, chào buổi sáng, ba. Khi Diệp Vân Triệt ngồi dậy, Diệp Thánh Sinh cũng thức dậy. Cô đứng dậy hỏi con gái, Liên Liên vẫn muốn chơi ở đây hay quay về với mẹ? Liên Liên nghiêng đầu nhìn mẹ, chớp đôi mắt to ngây thơ nói, bà nói rằng đây là nơi ba lớn lên. Mẹ ơi, tại sao chúng ta không thể sống ở đây mãi mãi? Liên Liên thích nơi này lắm. Nó rất đẹp, và có rất nhiều anh chị em. Diệp Thánh Sinh liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi nhìn sang con gái. Ý của Liên Liên là con muốn ở lại sao? Mẹ cũng ở lại với Liên Liên, được không? Diệp Thánh Sinh không từ chối. Cô ôm con gái muốn mặc quần áo cho con, lại thấy cô bé tự mình mặc vào. Thế này thì sao? Liên Liên, con thích chơi ở đây thì có thể ở đây với bà nội. Ba mẹ đi làm bên ngoài. Liên Liên nhớ ba mẹ. Ba mẹ lại đến thăm Liên Liên nhé. Liên Liên nghe vậy liền ỉu xìu, ngẩng đầu hỏi, vậy ba mẹ không yêu con đúng không? Diệp Vân Triệt cúi người hôn lên khuôn mặt hồng nhuận như ngọc của con gái. Thanh âm ôn nhu như nước có thể vắt ra. Con yêu, tại sao ba mẹ không yêu con? Chỉ là ba mẹ phải làm việc. Liên Liên luôn hiểu chuyện. Những ngày này, ba chưa bao giờ thất hứa với cô. Cô tin điều đó, gật đầu nói, được, ba đi làm với mẹ. Liên Liên sẽ ngoan ngoãn ở đây. Diệp Vân Triệt không thể không hôn con gái mình một lần nữa. Thấy cô gái nhỏ bên cạnh nhìn anh cũng tặng cho cô một nụ hôn. Sau bữa sáng, Diệp Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt tiếp tục để đứa trẻ ở Diệp gia, rồi cùng nhau ra ngoài. Vì tình trạng của Diệp Vân Triệt vẫn ổn định nên hôm nay hai người không đến bệnh viện. Diệp Thánh Sinh đưa Diệp Vân Triệt đến nhà hàng lẩu của cô. Nhưng trên đường đi, Diệp Vân Triệt phải trở về công ty giải quyết một số việc, nên rời đi trước. Cả hai thống nhất sẽ cùng nhau về nhà vào buổi chiều. Diệp Thánh Sinh bận rộn ở nhà hàng lẩu một lúc, nghĩ đến chị Ninh, cô chủ động gọi điện hỏi thăm. Đầu dây bên kia là giọng nói ủ rũ của Đường Ninh. Thánh Sinh, chị Ninh, chị đã liên lạc với Cố Thành Lệ chưa? Tiểu Bắc có ổn không? Sắp tới chị sẽ kiện ra tòa. A hát, anh ấy không trả Tiểu Bắc cho chị sao? Chị Ninh, chị đang ở đâu? Em sẽ đi tìm chị. Đường Ninh cho địa chỉ của công ty luật. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thánh Sinh vội vã ra ngoài. Tình cờ, cô lại gặp Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương đi tới trước mặt cô, nịnh nọt nói, em gái, bây giờ em có bận không? Nếu không bận thì chúng ta nói chuyện đi. Anh đến nhà cô, nhưng cô và Diệp Vân Triệt không có ở đó. Đang nghĩ có phải em gái thật sự không muốn gặp lại bọn họ hay không? Anh mới sáng sớm liền chạy đến quán lẩu xem thử, không ngờ lại gặp cô. Diệp Thánh Sinh dừng bước, tự hỏi chị Ninh đang gặp rắc rối. Liệu một mình chị có lo được không? Nếu Mộ Dung Nam Dương giúp chị ấy thì sao? Mộ Dung Nam Dương, anh, thật sự thích chị Ninh sao? Mộ Dung Nam Dương không ngờ cô đột nhiên hỏi như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú vốn cứng ngắc lộ ra vẻ đau lòng không thể che giấu. Anh thở dài, anh rất thích cô ấy. Nhưng bây giờ cô ấy phớt lờ anh. Anh thực sự không quan tâm đến việc chị ấy đã kết hôn và có một đứa con trai sao? Mộ Dung Nam Dương kiên quyết trả lời. Anh không quan tâm, còn gia đình của anh có thể chắc chắn rằng họ không làm tổn thương chị Ninh. Diệp Thánh Sinh biết mình không nên can thiệp vào việc này. Làm như vậy là không đúng với Cố Thành Lệ. Nhưng chị Ninh đã đích thân nói với cô, chị ấy thích Mộ Dung Nam Dương. Cô không thể chịu được khi nhìn thấy chị Ninh kiệt quệ về thể chất và tinh thần để giành lấy đứa trẻ từ Cố Thành Lệ. Thánh Sinh, Anh biết chuyện giữa em và A Kỳ khiến em tổn thương tâm lý. Nhưng tin tưởng anh, nếu có một ngày anh thật sự cưới Đường Ninh, anh nhất định sẽ không để cô ấy chịu ấm ức. Anh cũng sẽ đối xử tốt với con trai của cô ấy. Và dành cho họ những điều tốt nhất. Thấy Mộ Dung Nam Dương nói một cách chân thành như vậy, Diệp Thánh Sinh im lặng. Cô có nên tin Mộ Dung Nam Dương không? Chị Ninh ở bên anh có thực sự tốt hơn ở bên Cố Thành Lệ không? Em gái, A Ninh có liên lạc với em không? Cô ấy nói gì với em vậy? Thấy biểu hiện của cô không ổn, Mộ Dung Nam Dương vội vàng hỏi. Diệp Thánh Sinh lấy lại tinh thần đi về phía xe của mình. Đi với tôi. Mộ Dung Nam Dương vội vàng đi theo. Trên đường đến công ty luật, Diệp Thánh Sinh lại nói. Tôi tin những gì anh nói. Nhưng tôi hy vọng anh không làm tôi thất vọng. Nếu anh làm tổn thương chị Ninh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho người nhà Mộ Dung. Mộ Dung Nam Dương lập tức phản ứng lại. Đừng lo lắng, anh sẽ không bao giờ làm em thất vọng. Chúng ta đi đâu vậy? Công ty luật, An Ninh ở đó không? Cô ấy đã trở lại. Ừ, hiện đang tìm luật sư để kiện Cố Thành Lệ trả lại đứa trẻ. An Ninh kiện Cố Thành Lệ. Vậy cô ấy thà ra tòa còn hơn sai lầm ở với người đàn ông đó. Đã như vậy, anh làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Nghĩ đến hiện tại A Ninh đã trở lại, còn rất cần anh. Mộ Dung Nam Dương có chút vui mừng. Nhìn em gái đang lái xe, anh chân thành nói. Cảm ơn em gái. Diệp Thánh Sinh nghiêm mặt đáp. Anh đã hứa với tôi là sẽ không làm tôi thất vọng. Sẽ làm chị Ninh vui vẻ. Nếu một ngày nào đó anh thất hứa, tôi sẽ không tha cho anh. Mộ Dung Nam Dương lập tức giơ tay thề. Anh thề, tuyệt đối không thất hứa. Không để em thất vọng. Thấy anh thật tâm để ý, Diệp Thánh Sinh không nói thêm gì nữa. Sau khi đến công ty luật, cô không xuống xe mà chỉ nhìn Mộ Dung Nam Dương nói. Vậy anh đi đi, cứ nói tôi bận là được. Cô biết mình có mặt cũng không giúp được gì cho chị Ninh. Nhưng Mộ Dung Nam Dương thì khác. Có anh, chị Ninh sẽ không lo lắng như vậy. Được, Mộ Dung Nam Dương xuống xe. Còn không quên nhìn vào trong xe dặn dò. Em gái, trên đường trở về chú ý an toàn. Diệp Thánh Sinh ừm một tiếng. Ngẩng đầu nhìn về phía công ty luật. Chần chờ một chút mới rời đi. Mộ Dung Nam Dương không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Vì vậy anh vội vã lên lầu để tìm Đường Ninh. Quy mô của công ty này khá lớn. Vừa mới đi vào đại sảnh, Mộ Dung Nam Dương đã bị quầy lễ tân chặn lại. Hỏi, thưa anh, tôi có thể giúp gì cho anh không? Sau khi tìm được người sẽ bàn bạc hợp tác, anh không thể đợi thêm được nữa. Đi hết văn phòng này đến văn phòng khác để tìm Đường Ninh. Cuối cùng, khi đẩy cửa văn phòng thứ ba ra, anh nhìn thấy Đường Ninh đang nói chuyện với một nữ luật sư. Vội vàng, anh lao vào mà không gõ cửa. A Ninh, Đường Ninh ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang xông vào với vẻ mặt vui mừng. Cô không có chút kinh ngạc nào. Cô không nói gì. Luật sư bên cạnh đứng dậy đón Mộ Dung Nam Dương. Xin chào anh, xin hỏi anh là... Xin chào, tôi đến gặp cô ấy. Tôi có thể mượn chỗ của cô để nói chuyện riêng với cô ấy được không? Nữ luật sư biết ý, gật đầu rồi khéo léo đóng cửa lại. Mộ Dung Nam Dương ngồi xổm trước mặt Đường Ninh, kích động nắm lấy tay cô an ủi. Đừng sợ, đừng lo, đừng lo, anh sẽ thay em giải quyết. Thấy đôi mắt đục ngầu đầy của cô, khuôn mặt phờ phạc, thậm chí còn có bọng mắt. Mộ Dung Nam Dương biết cô chắc chắn đã không nghỉ ngơi nhiều đêm. Anh đau khổ, giơ tay ôm cô vào lòng. Giọng nói bỗng trở nên khàn khàn. A Ninh không sao. Cho anh một ngày, anh giúp em lấy lại đứa bé. Em đừng sợ, anh sẽ lo hết mọi chuyện. Đường Ninh vì chuyện của con trai mà hai ngày nay không yên giấc, thậm chí không ăn được gì. Dù rất mệt nhưng cô không dám thả lòng. Con trai không ở bên, cô lo lắng và sợ hãi suốt ngày. Bây giờ được ôm chặt trong vòng tay của người đàn ông này, những cảm xúc căng thẳng cuối cùng sụp đổ không thể kiểm soát. Nước mắt cô trào ra. Mặc dù cô không khóc nhưng giọng cô nghẹn ngào. Nam Dương, Anh thực sự có thể giúp em lấy lại con trai sao? Cách chương.